Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38, chương 38 Nam Hy cũng không có ra tiếng, nàng cùng Lục Nhiên cùng nhau đứng ở một bên. Đôi mắt bình tĩnh nhìn giữa sân hai người, tình thâm bất thọ nữ chính tài nguyên ở nàng từ hệ thống rút ra tới lúc sau. Liền vẫn luôn ở chú ý. Bất quá hiển nhiên lúc ấy trừ bỏ đạo diễn Vưu Khánh Sơn bên ngoài. Có người biết sẽ có bộ điện ảnh này bắt đầu quay. Không chỉ có như thế, Vưu Khánh Sơn thậm chí không có công khai chiêu mộ thử kính tin tức thả ra. Nam Hy là hôm nay duy nhất một cái tới thử kính nữ diễn viên. Bất quá có thể làm Nam Hy đối bộ điện ảnh này có chứa cũng đủ kỳ vọng. Không chỉ là bởi vì hắn đạo diễn là Vưu Khánh Sơn. Cũng không chỉ là bởi vì tấm cắt này ở hệ thống phán định thuộc về chất lượng tốt tạp. Mà là bởi vì Nam Hy đang xem đến kịch bản lúc sau liền chắc chắn. Đây là một bộ hảo điện ảnh. Tình thâm bất thọ bối cảnh là ở quân phiệt hỗn chiến niên đại. Nhà giàu tiểu thư Hồ Thụ Quyển gia đạo sa sút. Không thể không đi lúc ấy hùng cứ một phương quân phiệt nhạc thừa Hàn trong nhà đương dương cầm lão. Sư, một lần ngẫu nhiên gặp được chung, nhạc thừa Hàn đối Hồ Thụ Quyển nhất kiến trung tình. Hồ Thụ Quyển lúc ấy trong lòng có người, tâm tâm niệm niệm chỉ có chính mình thanh mai trúc mã Ngô Tu Niên. Lại sinh sôi bị nhạc thừa Hàn mạnh mẽ mang đi thành thân. Hiện tại hai người kia thử kính một màn này chính là ở Hồ Thụ Quyển bị mang đi cường cưới sau ngày. Hôm sau, Ngô Tu Niên lại đây tìm nhạc thừa Hàn rằng co, một cái là quân phiệt thiếu soái, một cái là phú thương chi tử, bọn họ nguyên bản là ai đều không thể nề hạ ai. Chính là nhạc thừa Hàn vẫn là thưởng Ngô Tu Niên một mã tiên. Ở Ngô Tu Niên khóe mắt chỗ để lại một cái đi trừ không xong vết sẹo. Cũng là từ lúc này bắt đầu, Ngô Tu Niên hận thượng nhạc thừa Hàn, mà hết thảy này, thâm trạch đại viện trung Hồ Thụ Quyển hoàn toàn không biết. Này ở chỉnh bộ trong phim cũng không xem như tối cao chiều xuất diễn. Lại có thể ở một tuồng kịch nhìn ra hai cái nhân vật tính cách. Nhạc thừa Hàn bá đạo hung ác, Ngô Tu Niên vì tình thành si, hết thảy đều ở kia một mã tiên giữa thể hiện cái vô cùng nhuần nhuyễn. Nam Hy đối với Cố Diệp Trạch kỹ thuật diễn là không có bất luận cái gì nghi vấn. Người này mặc vào mãng bào là có thể trở thành lòng dạ sâu đậm dĩnh xuyên vương. Thay quân phiệt giả dạng giống như là dung nhập nhạc thừa Hàn nhân vật này giống nhau. Nhìn trước mặt Ngô Tu Niên, mỗi cái chi tiết đều mang theo phiền chán. Loại này cảm xúc quá mức chân thật, làm Nam Hy nhìn đều không khỏi ở trong lòng cảm khái một câu. Cố lão sư thật là đức nghệ song hinh, này kỹ thuật diễn cùng thật sự giống nhau. Cát, Vưu Khánh Sơn đồng dạng cảm thấy thực vừa lòng. Hắn từ máy theo dõi đem hai người vừa mới đoạn ngắn điều ra tới một lần nữa nhìn lại xem. Mỗi khi nhắm ngay Cố Diệp Trạch thời điểm Vưu Khánh Sơn đều phải gật đầu. Đầy mặt râu sồm làm vẻ mặt của hắn xem không rõ lắm. Nhưng là chỉ cần dựa vào động tác liền biết Vưu Khánh Sơn đối với Cố Diệp Trạch cực kỳ vừa lòng. Bất quá so sánh với Cố Diệp Trạch ưu tú, Trác Dương Hạ liền có chút không đủ nhìn. Vưu Khánh Sơn lựa chọn Trác Dương Hạ chính là bởi vì hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Trác Dương Hạ. Liền cảm thấy người nam nhân này trong ánh mắt mang theo đa tình. Ở một bộ dân quốc trong phim bắt đầu dùng hỗn huyết diễn viên kỳ thật là cái thực mạo hiểm hành động. Giống như là Trác Dương Hạ, cần thiết muốn thông qua các loại chi tiết nhược hóa hắn nguyên bản có ưu thế. Tỉ như càng thêm cao thẳng mũi, hoặc là càng thêm thâm thúy hốc mắt, nếu không làm hóa trang xử lý nói. Ở trên màn ảnh lớn phóng đại sau tổng hội làm người xem cảm thấy ra diễn. Diện mạo quá cá tính diễn viên tổng hội làm người cảm thấy. Hắn diễn cái gì đều là chính hắn. Người xem tiến vào không được nhân vật cũng liền tiến vào không được cốt truyện. Này bộ diễn chính là không thành công, nhưng là Vưu Khánh Sơn vẫn là đối với Trác Dương Hạ đưa ra mời. Chẳng sợ Trác Dương Hạ phía trước là cái ca sĩ, không có diễn xuất kinh nghiệm, Vưu Khánh Sơn cũng đối hắn hết sức yêu ái, Lý do chính là Ngô Tu Niên nhân vật này chỉ là làm Trác Dương Hạ chính mình diễn chính mình. Trác Dương Hạ ánh mắt cùng hắn tưởng tượng giữa Ngô Tu Niên quá giống. Bất quá thông qua vừa mới trận này vai diễn phối hợp. Vưu Khánh Sơn nhìn ra được tới. Cố Diệp Trạch một chút đều không có thu. Toàn bộ hành trình đối Trác Dương Hạ kỹ thuật diễn áp chế. Mà Trác Dương Hạ biểu hiện có chút làm Vưu Khánh Sơn không yên tâm mơ siêu vị này đại đạo diễn đôi. Mắt không tự giác nâng lên quay lại còn đứng ở đây nội lại là Linh giao lưu hai người. Có chút nghi hoặc, trước kia Cố Diệp Trạch đều sẽ đối tân nhân thủ hạ lưu tình. Lần này hỏa lực toàn bộ khai hỏa làm Vưu Khánh Sơn đều cảm thấy kinh ngạc. Lúc này Vưu Khánh Sơn rốt cuộc thấy được đứng ở một bên Nam Hy. Ánh mắt sáng lên, liền tiếp đón cũng chưa tới kịp đánh liền trực tiếp đối với Nam Hy vẫy tay. Nam Hy, lại đây, chờ Nam Hy đi đến phụ cận sau. Vưu Khánh Sơn trên dưới đánh giá nàng một chút, không tự giác gật đầu. Tuy rằng không có thay trong phim trang phục, nhưng là Nam Hy đã không tự giác mà đem chính mình điều chỉnh tới rồi nhập diễn trạng thái. Vừa nhấc mi một cười nhạt đều mang theo đại gia nữ tử mới có dịu dàng phong vận. Nói lên lời nói tới cũng mang theo mềm ấm phía nam khẩu âm. Vưu đạo, ngài kêu ta, Vưu Khánh Sơn vừa lòng loát loát chính mình dâu. Đột nhiên minh bạch phía trước nhà mình bạn tốt Đàm Diệp trong miệng nói qua nói. Tìm được Nam Hy xác thật là cái may mắn, có chút diễn viên chẳng sợ chỉ là đi lên vài bước. Người đều có thể biết nàng ưu tú. Bất quá Vưu Khánh Sơn lại không có mở miệng khen, mà là nói, ngươi qua đi cùng tiểu Trác đúng đúng diễn. Chính là hôn sau sơ ngộ kia một hồi, thanh âm dừng một chút. Dẫn hắn một chút, Nam Hy minh bạch Vưu Khánh Sơn ý tứ. Gật gật đầu, cũng không đi thay quần áo, mà là trực tiếp bắt tay bao đưa cho Lục Nhiên. Chính mình cất bước đi tới giữa sân. Tiến vào công tác trạng thái Nam Hy cũng đủ chuyên nghiệp. Ở nàng trước mặt chính là Ngô Tu Niên, mà không phải Trác Dương Hạ. Cái này làm cho nàng nhìn về phía đối phương thời điểm mặt mày mang cười. Thanh âm mềm ấm, mang theo giang nam vùng sông nước nữ từ độc hữu ý nhị. Nhẹ gọi một tiếng, Tu Niên, Trác Dương Hạ vừa mới là có chút buồn bực. Từ xuất đạo bắt đầu liền vẫn luôn cao quang Trác Tiểu Thiên Vương dựa vào năng lực của hắn ở giới. Âm nhạc như cá gặp nước, mọi việc đều thuận lợi. Chính là mấy ngày liền hắn gặp luân phiên đả kích, tình trường, bị Nam Hy cự tuyệt, phim trường, bị Cố Diệp Trạch toàn diện áp chế. Bất quá sở hữu buồn bực đều ở Nam Hy này một tiếng mềm ấm triệu hoán chung trừ khử với vô hình. Nháy mắt có tươi cười. Cặp mắt kia tự mang đa tình đặc hiệu, Nam tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt ta kêu Hồ Thụ Quyển, Nam Hy hảo tính tình sửa đúng Trác Dương Hạ. Thuận tiện cũng là nhắc nhở hắn, trong phim không cần liên lụy diễn ngoại, chính là tùy theo mở miệng lại không phải Trác Dương Hạ. Mà là Cố Diệp Trạch, Quyển Nhi, ngươi vì sao tại đây? Nam Hy ngẩn người, quay đầu lại nhìn về phía Cố Diệp Trạch. Liền đối thượng đối phương một đôi lăng lịch lạnh lẽo con ngươi. Cùng Dĩnh Xuyên Vương trầm mặc tính kế bất đồng. Nhạc Thừa Hàn là cái thượng quá chiến trường người. Chết ở hắn thủ hạ người vô số kể. Đôi tay nhiễm quá huyết tinh nắm giữ quyền lực nam nhân chẳng sợ chỉ là nhìn chằm chằm một người xem. Đều có thể làm người nọ sợ tới mức hai chân nhũn ra. Bất quá Nam Hy lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Cùng Cố Diệp Trạch quen thuộc lúc sau là có thể biết người này xác thật là cái nhập diễn không ra. Diễn viên, Nam Hy tự động đem hắn sở hữu cảm xúc đều quy kết với Nhạc Thừa Hàn này nhân vật trên người. Không chỉ có không sợ, còn sẽ ở trong lòng cấp Cố Diệp Trạch vỗ tay. Cố lão sư giỏi quá. Câu này lời kịch cũng không phải Vưu Khánh Sơn làm chính mình lại đây diễn kia đoạn. Mà là ở thành thân chi dạ trước. Nhạc Thừa Hàn phát giác Hồ Thụ Quyển cùng sấn loạn chạy trốn. Nhạc Thừa Hàn dục ngựa đuổi theo, đường trường đụng vào tới đón Hồ Thụ Quyển Ngô Tu Niên. Hơi hơi nhắm mắt lại, Nam Hy thực mau đem chính mình mang vào Hồ Thụ Quyển. Tự nhiên mà vậy liền có đáp lại, bên người, là nàng kết giao nhiều năm Ngô Tu Niên. Trước mặt, là cường cưới nàng Nhạc Thừa Hàn, Nam Hi nháy mắt liền có quyết đoán. Nàng trực tiếp xoay người đối mặt Nhạc Thừa Hàn, đem Trác Dương Hạ gắt gao che ở phía sau. Đôi tay lập tức, một đôi mắt cường căng ra tới quyết định nhìn Cố Diệp Trạch. Nhưng là thân thể lại đang sợ phát run. Nhạc thiếu soái, ta đã nguyện ý từ ngươi. Ngươi vì sao không thể thả Tu Niên? Cố Diệp Trạch hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn nhìn Nam Hi, lại nhìn nhìn Trác Dương Hạ, thanh âm lạnh lẽo, thả, ngươi ta đã có hôn ước minh thư, cho dù không có hôn lễ, ngươi cũng là ta Nhạc Thừa Hàn thê tử, người khác sẽ người khác, lại muốn cho ta thả gian phu. Gian phu Trác Dương Hạ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Diệp Trạch, hình như có sở giác giống nhau chớp chớp mắt, rồi sau đó, đột nhiên cười rộ lên. Này cười, làm Vưu Khánh Sơn mắt sáng rực lên. Dựa theo kịch bản, lúc này hẳn là đóng vai Ngô Tu Niên Trác Dương Hạ mở miệng. Đơn giản chính là không kiêu ngạo không xiểm định nói hai người thanh thanh bạch bạch. Hơn nữa chất vấn Nhạc Thừa Hàn vì cái gì cường cưới đàng hoàng. Chính là đợi nửa ngày, Nam Hi đều không có nghe được phía sau Trác Dương Hạ ra tiếng. Quên từ, vừa mới nếu đáp ứng rồi Vưu Khánh Sơn muốn chiếu cố người này một chút. Nam Hi liền chuẩn bị nhắc nhở hắn một chút. Này biết, Trác Dương Hạ lại vào lúc này trở tay ôm lấy Nam Hi. Ở Nam Hi kinh ngạc trong ánh mắt, một phen đem Nam Hi hợp lại ở trong ngực, còn duỗi tay đem nữ nhân mặt ấn ở chính mình ngực không cho hắn ngẩng đầu. Cố Diệp Trạch không nói gì, chỉ là nắm roi ngựa tay đột nhiên buộc chặt. Nam Hi chỉ có thể nghe được Trác Dương Hạ ôn nhu thanh âm từ phát trên đỉnh mặt truyền đến. Chớ có nghĩ nhiều, ta đã nhận định ngươi. Đời này tất sẽ không khác cưới người khác. Ngươi thả từ từ ta. Chung có một ngày, ta sẽ trở về đem ngươi từ kia nhạc phủ chung cứu ra đi. Này không phải kịch bản thượng lời kịch. Nam Hi chỉ có thể rầu rĩ nói mấy cái âm tiết. Người trước buông ra, người yêu ta biết, chỉ cần Nam tiểu thư gật đầu, chúng ta hiện tại liền có thể đi thành thân. Nam Hi, người nói sai lời kịch. Cố Diệp Trạch, ngoặc kép, Vưu Khánh Sơn, hảo hảo hảo, chính là loại này vì tình yêu không mang tất cả tinh thần. Bất quá tiểu Trác ngươi vẫn là muốn nhiều đọc mấy lần kịch bản. Đến bây giờ liền nữ chính tên đều không nhớ được sao? Hết chương.